Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Trường A Hàm mà chúng ta đã học trong năm vừa qua. Chúng tôi xin được đọc phần chánh văn tiếp tục. Thứ lại, có người chủ trương hữu biên vô biên luận, cho rằng bản ngã và thế gian là hữu biên hoặc vô biên. Loại này có bốn thứ. Có những đạo sĩ và ba la một có những đạo sĩ và bà la môn dùng nhiều phương thức để nhập định, rồi nhờ định tâm quán sát thấy cõi thế gian này có giới hạn, liền xướng lên rằng bản ngã và thế gian là hữu biên. Hai, có những đạo sĩ và bà la môn nhờ định tâm quan sát thấy cõi thế gian này không có giới hạn, liền xướng lên rằng bản ngã và thế gian vô biên. Ba, có những đạo sĩ và bà la môn nhờ định tâm quan sát thấy cõi thế gian này ở thượng phương có giới hạn, còn bốn phương kia thì không giới hạn, liền xướng lên rằng bản ngã và thế gian vừa hữu biên vừa vô biên. Bốn, có những đạo sĩ và bà la môn chỉ nhờ có trí lanh lợi về các hiện tượng và giỏi quan sát, rồi đem tài quan sát xảo biện của mình xướng lên rằng bản ngã và thế gian chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên. Này các tỳ kheo, đó là bốn lý lẽ sai lầm thuộc loại bổn kiếp, bổn kiến mà hàng đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian là hữu biên, vô biên. Chỉ Như Lai mới biết rõ tà chấp đó và biết nhiều hơn nữa. Họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào, nhưng Như Lai không hề có ý chấp trước, nên Như Lai được giải thoát tịch diệt. Như Lai biết sự sinh khởi và diệt tận của các họ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các họ, biết sự thoát ly các họ, và đem trí tuệ quan sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn. Đó là đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành bình đẳng tán thán Như Lai. Ở đây là đoạn lập luận về hữu biên và vô biên. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa trong đoạn này một chút. Thưa đại chúng, chúng tôi xin được nhắc lại cho hội chúng nhớ. Trước đó thì chúng ta đã có học là Đức Phật thường đưa ra những cái quan điểm, những cái kiến giải của ngoại đạo, rồi Đức Phật phân tích cho mình thấy rằng đó là những cái giới hạn sai lầm của ngoại đạo, và Phật nói lên cái nhìn thấy của Đức Phật. Đó chính là điều mà hàng đệ tử Phật nên ghi nhớ, học tập và thực hành theo, hoặc là tán dương khen ngợi Như Lai trên cái công phu tu tập và cái trí tuệ chân thật của Phật, chứ không phải khen Như Lai ở cái chỗ là Như Lai có thần thông, hay là Như Lai có được những cái đức tướng trang nghiêm, có được đồ chúng đông, có được uy tín lớn. Thì chúng ta học từ đoạn đầu đó, chúng ta tự nhớ là thường thì quý thầy hoặc là ngoại đạo thường khen Như Lai dựa trên những cái thành tựu mang cái tính hình thức, cũng có phần nội dung, nhưng mà người ta thường thì đánh giá những thành bại của những con người nổi tiếng trên cái thành tựu về cái mặt nổi dễ thấy bên ngoài. Thì trong trường hợp của Đức Phật cũng giống như vậy. Đức Phật nói nếu mà khen ngợi Như Lai như vậy đó là không đúng, là không có biết cách khen ngợi Như Lai. Cho nên là Phật đưa ra rất nhiều điểm rồi giảng dạy cho hàng đệ tử Phật thấy rằng cái nào là cái đáng để khen. Thì ở đây Đức Phật nói về những cái tầm tu tập cũng như là cái kết quả của ngoại đạo. Họ được những cái kết quả cũng đáng kể lắm. Chúng ta nói ngoại đạo và chúng ta nghĩ rằng ngoại đạo thì dở, tại vì ta quen trong cái định kiến á, cái chữ ngoại đạo mình có cảm tưởng như là người đó là cái đạo dở hay là tà đạo. Thưa với đại chúng, ngoại là ngoài, đạo là đạo, tức là cái đạo ngoài chứ không phải là cái đạo của mình. Đạo của mình theo cái tinh thần của người con Phật là đạo Phật, là mình là người đạo Phật. Cho nên những vị mà tu theo cái giáo thuyết khác với lại giáo thuyết của Đức Phật thì gọi là ngoại đạo. Thì trong cái thời Đức Phật còn tại thế và ở tại Ấn Độ có rất nhiều giáo pháp, giáo phái, giáo chủ. Thì mỗi một giáo phái họ có một cái giáo lý riêng, họ có cách dụng công riêng, có những thành tựu riêng và có bổn đạo riêng. Trước khi Đức Phật ra đời tại Ấn Độ là đã có nhiều giáo phái, trong đó nổi cộm nhất là đạo Bà La, Bà La Môn. Và chúng ta cũng được học đó là có nhiều cái đạo tu rất là lạ mà sao người ta cũng theo. Như vừa rồi mình học tại Linh Chiếu á, về cái viên tịch, cái tuẩn giáo của tôn giả Một Kiền Liên đó, thì cái nhóm mà hại ngài là đạo Ni Kiền Tử. Nếu mà giải ra một chút tức là lõa thể. Lõa thể là không biết họ tu ở trên cái phương pháp nào, nhưng mà họ không có mặc quần áo. Nhưng mà hình thà mình thấy các vị mà đi ở ngoài đường xếp thành hàng vậy đó, bây giờ vẫn còn ở bên Ấn Độ. Họ không có mặc đồ. Mình thấy kỳ quá ha. Nhưng mà người ta tín ngưỡng đó mà. Người ta đứng hai bên, người ta bái, người ta xá, người ta chào. Mình không biết họ có cái gì. Nhưng mà với cái tu tập của chúng ta, với cái học tập của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy nó rất là hợp tình, hợp lý, rất là dễ hiểu, và nó cũng rất là khoa học, thích hợp với lại đời sống văn minh nữa. Mình dễ thấy, chấp nhận. Còn có những cái mà nó lạ lùng thì nó đòi hỏi cái tư tưởng con người nó cũng phải lạ lùng. Có nhiều khi chúng ta sống chung với nhau, quý Phật tử thích là sống chung với những cái người bình thường giống mình hay là thích sống chung với người lạ lùng? Giờ trong một gia đình á, có 10 thành viên mà trong đó có 1-2 thành viên lạ lùng, lạ kiểu gì thì tùy theo mỗi trường hợp. Nhưng mà khi sống dài lâu với nhau á, sống hết ngày này qua ngày khác á, thì quý vị sẽ cảm thấy rằng yên lòng với cái người bình thường hay là yên lòng với cái người bất thường. Thế này không nói thì quý vị cũng biết là yên lòng với cái người bình thường và không yên lòng với người bất thường. Có khi họ bất thường, họ cũng có nhiều cái năng lực đặc biệt lắm, nhưng mà họ bất thường. Cho nên bên cạnh những cái năng lực đặc biệt thì họ lại có những cái kiểu sống rất là kỳ lạ, và nó không có phù hợp với mình, hoặc là hòa với mình, cho mình nó chỏi mình khó hòa hợp lắm. Vừa rồi thiền viện đây cũng có đủ duyên được quý Phật tử góp lại cho mấy cô một cái máy đèn. Máy đèn cũng tương đối là cũng được được đó. Có cái cái công suất cũng được được, cho nên là nó hơi có tầm bề thế một chút. Vậy thì kiếm cái chỗ để nó, rồi sau này mỗi lần mà cúp điện thì chùa mình Phật tử sinh hoạt đông, rất là cái khâu vệ sinh đó mình phải đủ nước, cho nên mấy cô cũng lúng túng phải tìm mướn máy đèn nhiều lắm, mà đôi khi máy đèn cũng không có được tốt, thử ra hoạt động không có yên. Vì vậy mà được có cái máy đèn thì tôi mới thưa với hòa thượng là bây giờ tụi con phải để máy đèn ở đâu. Hòa thượng nói đúng ra cái máy đèn vậy nó ở một mình nó thôi, nó không ở với ai được hết á. Rồi nó bây giờ nó ở một mình mà giờ tụi con không có chỗ nào cho nó ở một mình. Hòa thượng mới nói vậy thì phải cất cho nó một cái nhà cho nó ở một mình. Thì tôi thì mình là người nữ mà mình quê mùa mấy cái này lắm rồi mình cũng sợ nữa, cho nên thì ở trên chỉ đạo sao thì ở dưới này vâng theo. Nhưng mà tôi đi ra đi vô tôi ấm ức trong lòng, tôi thấy vô lý, mình là con người như thế này mà mình không có nhà mình ở mà nó có cục sắt mà nó ở cái nhà. Thì khi mà nó vô đó nó ở một mình nó rồi, tôi đi ra đi vô tôi mới nghĩ là một mình nó ở vậy thì phí quá. Tôi mới xin hòa thượng là cho tôi để thêm đồ đạc vô, giống như là kho á, mình để thêm món này món kia vô, hoặc là mình để dầu đồ vô vì nó chạy bằng dầu. Hòa thượng mới nói là nó không có ở dai được, cô không có để cái gì trong đó được hết, nó ở một mình nó thôi. Tôi mới tức mình mà không dám nói tức mình, mà chỉ nói bạch thầy con thắc mắc ra thầy này giải thích là tại sao mà nó phải ở một mình trong khi nhiều đứa không có chỗ ở. Và thượng nói tại vì nó bất thường, nó không ở dài được hết. Câu nói này rất hay, tôi liền đưa lên câu nói này lên trước chúng, mà khi mà muốn có cái thị chúng đó, muốn có cái khuyên chúng đó về cái một cái sinh hoạt nào đó, thì thường thường là chúng tôi phải có sinh hoạt với chúng. Thì khi mà hòa thượng nói á, sở dĩ mà nó phải ở một mình là vì nó rất là bất thường. Nếu mà tôi nói rõ hơn cho cô hiểu là nó hay mát. Mà nó to con thì nó mát nhiều chừng nào thì nguy hiểm chừng đó. À, nó nhỏ con thì nó mát nhỏ, mà nó to thì nó mát to. Tôi lại tâm đắc theo cái kiểu của tôi. Tôi thấy cũng hay. Mát quá không ở dài được hết. Tuy là mình là hữu dụng vì nó có một cái tác dụng lớn mà, nhưng mà không hòa được với ai hết. Tại vì nó bất thường, chỉ vì cái tội nó bất thường thôi cho nên nó phải cô đơn. Thấy chưa? Cho dù là mình có một cái năng lực lạ thường hơn người ta nhưng mà mình không hòa được với người ta, và mình trái trời trở gió bất thường. Mỗi lần mình như vậy thì ảnh hưởng tới người ta, người ta cháy theo, người ta tiêu tan theo hết. Cho nên là mình tuy là có một cái sức mạnh lớn như vậy mà không có thể dung hòa gì. Cho nên hôm nay Đức Phật giảng cái bài này rất là hay. Đức Phật thì như thế nào thì phúc sao đó, Phật nói đó. Quý vị biết rằng ngoài đạo đó có nhiều vị họ tu cái năng lực của họ cũng phi thường, nhưng mà họ không có điều được, không có điều được cái chủng nghiệp của họ, họ không có đưa cái chủng nghiệp của họ đi vào cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Mình tu tập là sao, cái Phật tử có biết không? Ở trong Kinh Kim Cang á, từ chuyên môn thì nó là đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Đó là hàng phục tâm, là điều phục tâm. Mà chúng sanh đó là ai? Chúng sanh đó không phải là chúng sanh bên ngoài không, mà trước tiên là chúng sanh ở trong lòng chúng ta. Khi mình nghĩ về người thì đó là loài người. Khi mình nghĩ về trời thì đó là loài chư thiên. Mình nghĩ về trời là mình nghĩ cái gì? Là mình nghĩ tới những cái việc tốt đẹp. Nhưng mà Phật dạy mình tu thập thiện, tức là mình tu cái nhân để sinh về cõi trời. Như vậy thì khi mình nghĩ tới một cái điều lành, chẳng hạn như quý vị thấy các bạn khiếm thị đi tu, không có điều kiện, À, quý vị thương, quý vị ủng hộ cho các bạn khiếm thị mình có điều kiện đến với thiền viện tu, thì quý vị đang nghĩ về cõi trời. Mặc dù mình không có nghĩ chứ, nhưng mà mình đang làm một cái việc lành, tức là bố thí hoặc là cúng dường, thì như vậy là chúng ta đang gây một cái nhân lành, thì chúng ta sẽ tương ưng với một cái cõi lành. Do đó lúc mà chúng ta làm một cái việc thiện á, chúng ta thấy trong lòng chúng ta vui. Còn chúng ta làm một cái việc ác á, vì lợi ích cho mình á, thì làm xong đó, được lợi ích cho mình thì mình thỏa mãn. Nhưng mà bên cạnh cái ác tâm đó, nó luôn luôn nó mang cái tâm trạng lo sợ. Tại vì mình tạo một cái việc ác, lỡ như cái điều ác này mà người khác biết được, người ta sẽ trừng phạt mình hoặc mình bị bắt. Thì mình lại bên cạnh cái vừa ý do mình thỏa mãn được cái lợi ích riêng cho mình, thì mình lại có một cái tận sâu trong tâm tư của đương sự á, sẽ thấy rằng lo sợ. Thì đây chính là cái nhân bất thiện sẽ dẫn chúng ta đi vào cõi bất thiện. Cho nên trong một chúng sanh như chúng ta, nó có rất nhiều loại hình chúng sanh ở chung, ở chung trong tâm tưởng, chứ không phải là ở chung trong một cái nhà. Mỗi khi mà chúng ta nghĩ về cái điều tốt thì chúng ta an ổn khoái lạc, vừa thân vừa tâm an ổn khoái lạc từ đầu cho tới cuối, trong cái tâm trạng không có cái triệu chứng của sự mâu thuẫn, hoàn toàn tận hưởng được cái tịnh lạc, chứ không phải là nửa mừng mà nửa sợ. Còn nếu mà chúng ta làm một cái việc lành, sau đó thì chúng ta làm một việc ác, có rất nhiều người á đã sống như vậy, tức là vì mưu sinh thì đôi khi phải tạo nghiệp làm khổ người khác, nhưng mà có tiền rồi thì đi làm từ thiện xã hội, làm lành cho người khác với một cái mong mỏi là cứu vớt trở lại cái việc mà mình làm không đúng. Nhưng mà tôi xin thưa rõ, cái chuyện này không có cái gì mà nó lẫn lộn hết. Khi mình làm thiện thì mình có phước, khi mình làm ác thì mình có tội. Cho nên cái nhân quả nó đi đôi với nhau. Mình làm ác thì mình sẽ gặp cái quả báo ác, nhưng mà bên cạnh cái quả báo ác đó, mình cũng sẽ được cái sự giúp đỡ trở lại, hoặc là nó xuyên giảm trở lại cái quả ác mà mình đã gây tạo. Bây giờ mình phải nhận cái quả. Cái việc lành nó cũng đi đôi. Cho nên có nhiều khi tôi lấy thân mình ra thì tôi biết rõ, tôi là người xuất gia, trong đời này thì thật sự là tôi không có tạo nghiệp sát sanh nhiều. Hồi nhỏ hoặc là trong quá trình sống như này thì mình có khi cũng vô tình, cũng có thương tổn chúng sanh gì, nhưng mà không nhiều như người đời. Nhưng tại sao tôi lại có thân bệnh? Là vì tôi cũng đó tạo cái nghiệp sát sanh hoặc là làm thương tổn chúng sanh trong những đời trước. Cho nên đời này phải thọ thân bệnh. Nhưng mà bên cạnh cái làm việc xấu của đời trước thì chắc tôi cũng đã có tu hành. Cho nên đời này lại cái, nếu mà khai lý lịch thì tôi sẽ ghi là nghề nghiệp của tôi là gì quý vị biết không? Nghề là tu sĩ. Thì với cái nghề như vậy, tức là mình đã có cái nghề thì nó là thành cái nghiệp luôn. Nghề thì nó đi đâu với gì? Nghiệp. Như vậy thì cái quen của tôi là tu. Mà đã quen như vậy, tôi quen rất là trẻ, chứ không phải là chờ cho tới mòn mỏi với cuộc đời rồi tôi mới xuất gia. Không phải là ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh để mới vô chùa. Mà tôi đã xuất gia từ lúc còn rất trẻ. Như vậy thì cái chủng này là từ trước hay là từ đây, từ đời này? Phải là từ đây, đời trước. Đời trước tôi nghĩ rằng mình có tu. Và bên cạnh cái có tu đó, tôi còn có duyên với lại mọi người nữa. Cho nên là trong đời này tôi thấy là tôi rất dễ mến mọi người. và mọi người cũng rất là dễ mến mình trong tinh thần đạo pháp chứ không phải là tinh thần của thế gian. Như vậy nó đến với mình một cách rất là nhẹ nhàng, dễ dàng, thì chứng tỏ rằng nó có duyên từ trước. Như vậy là đời trước mình cũng có tu, nhưng mà mình cũng có lôi thôi, mình cũng có tạo nghiệp, cho nên đời này nó song hành. Vì vậy là khi thân thể có bệnh nhưng mà tâm tư thì không có thấy đau khổ nhiều lắm, có đau nhưng mà không có khổ, tâm thì cũng không đau. Tâm nếu mà khi ổn thì không đau, chừng nào mà không ổn mới đau, thưa phải không? Chứ thật sự cũng vậy thôi. Cái tâm của chúng ta nó không có hình, không có tướng. Mà sao quý vị khổ tâm? Là vì quý vị tự bỏ hình tướng vô trong đó, vẽ cái hình tướng bỏ vô trong cái tâm của mình, rồi đau theo cái tâm vẽ của mình đó. Tâm mà mình vẽ nó ra, rồi mình khổ với nó. Bây giờ tôi nói vẽ, quý vị nghĩ sao là vẽ thật ra như thế này? Tự nhiên rồi ngồi nhớ ai đó, nhớ hoài, vừa nhớ vừa khổ, vừa nhớ vừa tức, vừa nhớ vừa cự lộn với người đó. Mà thật sự ra nếu mà mắc nhớ cái khác thì người đó không nhớ. Tại vì mình không có mắc nhớ cái khác, cho nên mình phải nhớ cái người mà mình đang buồn phiền, tức giận hay là thương mến gì đó, vân vân, tùy. Và khi mà cái hình ảnh đó nhớ là do mình hay là do ai đó ở ngoài nhét vô cho mình. Ai đó mà nhét được vô trong cái tâm của quý vị thì vị đó còn hơn cả Thế Tôn à. Thưa, có ai nhét vô được không? Không có ai nhét hết. Quý vị tự vẽ ra. Nhưng mà có một cái quý vị bất lực, là đôi khi cái hình ảnh mà độc thoại với mình á, mình nói độc thoại chứ thật sự ra đó là có một cái hình ảnh hay một cái câu chuyện gì đó nó đối diện với lại tâm tư của mình à, mình thấy như có, nhưng mà điều cái đó là không ai thấy, có một mình thấy à, nó trong lòng mình á, thành thử là người ta gọi là độc thoại mà rất là nhiều chúng sanh ở trong đó, mình nói chuyện với nhiều loại hình chúng sanh ở trong đó. Thì khi mà mình vẽ vời ra như vậy thì mình vẽ được, nhưng mà biểu mình bỏ nó, đố đại chúng bỏ được hay là bỏ khó được, theo Phật tử thì như thế nào? Dễ hay là khó? Khó, nhất là trong những trường hợp mà bị trói buộc quá quá sâu, quá chặt. Trói buộc trong tư tưởng nha, chứ còn ngoài đời thì không có ai trói ai à, chân ai nấy đi à, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, nhưng mà trong tư tưởng là trói buộc. Kêu bỏ thì lại bỏ không được, và cái này mới là chết dở đó. Tự nhiên từ không mà biến thành, từ không mà biến thành có à, từ cái có đó mà thành ra cái khó. Và Phật nói rằng tại vì chúng ta mê cho nên chúng ta mới chấp giữ nó, chứ nếu Phật à, và các bậc thánh tăng đó thì bỏ nó được rồi. Vì biết nó không có thật, vì biết nó do mình vẽ vời ra, cho nên à, tự mình làm cho mình khổ. Bây giờ muốn hết khổ à, thì đừng có vẽ nó. Đừng có vẽ nó bằng nhiều cách. Đó là cái phương pháp tu mà Phật dạy chúng ta. Tùy quý Phật tử tu theo pháp môn, quý Phật tử tu tịnh độ thì quý Phật tử làm gì để quên vọng tưởng? Để làm gì? Niệm Phật. Mình niệm Phật thì mình nhớ ai? Mình niệm Phật thì mình nhớ ai? Mình nhớ Phật. Nhờ nhớ Phật cho nên mình không nhớ tầm bậy. Vậy mà đôi khi miệng niệm mà tâm lại nhớ ai? Nhớ ai? Ai biết bây giờ nhớ ai? Khổ vậy. Ý là Phật cũng chế ra nhiều kiểu lắm, chế ra rất là nhiều kiểu, vì mình khổ quá Phật chịu không nổi. Cho nên chế thì bây giờ biểu mình niệm Phật, rồi có khi niệm Phật rồi mình cũng chưa thấy nó linh thiêng là chế là bắt mình tụng chú, niệm chú, án mani bắt di hồng nè, làm cho giữ rồi lên, làm cho mình tưởng đâu nó là một cái gì đó linh thiêng đó, là nó phù hộ cho mình. Chứ thật sự ra đó là một cái câu phương tiện, không thể suy nghĩ được, để mình đừng có nghĩ lung tung mà mình định tâm. Mình nhờ mình định tâm mà mình không có tán loạn, mình có được cái trí tuệ. Hoặc là tu thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành. Thành Phật là nhìn thẳng vô cái tâm đó là ảo giác, là vọng tưởng, là điên đảo, là không có thật, thì không theo, chấm dứt trường hợp mê muội. Tất cả đó là một cái sự thật thôi. Một cái sự thật mà chúng ta là bị một cái thói quen á, không phải đời này đâu. Cái thói quen vọng tưởng của chúng ta là thói quen rất nhiều đời. Mà ở trong này chư sư ngoại đạo là vọng tưởng cái kiểu khác. Chư sư vọng tưởng về thế giới và bản ngã là vô biên, hoặc là hữu biên. Hữu biên tức là có biên giới. Dù ngồi mà thiền, nhưng mà không phải ngồi thiền theo phương pháp của chúng ta, mà ngồi có đề mục thiền quán. Cái đề mục đó là lấy hư không chẳng hạn vậy. Dùng hư không hay là dùng một cái cảnh giới, dùng về một cái vị giáo chủ, hay là dùng đối tượng là con người bình thường mà cứ quán chiếu về cái đối tượng đó, hoặc là dùng nước, hoặc là dùng lửa, vân vân. Mà tưởng dùng cái sức tưởng mà cứ tưởng bám vào một cái đề mục đó để đánh bạc hết tất cả những cái vọng tưởng tạp nhạc khác, để tạo thành một cái sức định, mà sức định đó nó gắn liền với cái tưởng này. Cho nên là trong tứ phong đó, thì chúng ta thường nghe ta tứ thiền bắt định của Phật giáo. Thì tứ thiền là mình biết là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu nói theo từ chuyên môn là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, rồi ly hỷ diệu lạc, rồi xả niệm thanh tịnh, xả niệm thanh tịnh địa. Mình nói theo từ chuyên môn là như vậy. Thế là mình nói luôn cả cái tên của quá trình công phu tới cái giai đoạn đó là vậy vậy. Rồi sau khi mà mình tới xả niệm thanh tịnh địa rồi, thì có những vị họ tu theo con đường tứ không, là tu theo cái tưởng, ngồi định nhưng mà tưởng, chứ không phải tu theo trí. Theo trí là dùng trí để quán sát qua tứ đế. Từ tứ thiền qua tứ đế là con đường Phật thường khuyến tấn. Cái hàng thì theo ngày xưa tu, mà có một số vị thì thích từ tứ thiền đi qua tứ không, sức định nó mạnh hơn. Mà ngày trước đó, trước khi Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày tại bên cái dòng sông Ni Liên Thiền đó, thì Đức Phật tu tứ thiền tứ không, tức là tu theo các thầy ngoại đạo dạy. Cái tứ không là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Những cái này chuyên môn, nói nghe cho vui thôi, chứ tôi không biết vì tôi không có tu. Không có tu theo cái này. Mà Phật cũng không có khuyên chúng ta tu theo tứ không, vì nó dễ lạc vào ngoài đạo. Tứ không rồi chưa xong đâu, phải đi qua được diệt thọ tưởng định. Rồi từ diệt thọ tưởng định đó mới chứng được A-la-hán. Đó là một đường. Đường thứ hai thì không đi qua tứ không mà đi qua tứ đế. Tu tứ đế là tu cái gì? Là tu theo tứ quả thanh văn. Đó là gì? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm và A-la-hán. Nói cho nó dễ hiểu hơn về cái pháp tu luôn, thì tu Đà Hoàng đó là mình dùng trí để mà mình biết rõ các cái thứ là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ là không có thật. Đó là tôi thuyết minh chi tiết hơn một chút. Thân kiến là cái gì? Là cái thấy về thân. Cái này Phật tử học rồi thôi đúng không? Học rồi mà quên hết cho nên tôi nói nghe mới tin. Hoặc là có nhiều người mới tới cho nên nghe nó lạ. Chứ thật sự đây là giáo lý căn bản, chúng ta học nhiều lần rồi. Tức là kiến thủ, thân kiến là mình luôn luôn thấy cái thân mình là thật hay là không thật. Thật hay không thật? Mình thấy cái thân mình là thật, mặc dầu Phật nói nó sao? Không thật. Do mình thấy nó thật cho nên ai đụng tới mình thì mình phản ứng đó. Nếu đụng tới mà theo cái chiều mình ưa thích thì mình muốn được bung bồi thêm, chẳng hạn như người ta khen mình thì mình thích, nhưng mà nếu người ta chê mình thì mình không thích. Hoặc là mình bệnh á, cũng là một cái bị đụng tới đó. Khi mà thân này bệnh á, là mình thấy khó chịu hay là dễ chịu? Khó chịu. Cho nên quý Phật tử thích bệnh hay là không thích bệnh? Câu hỏi gì kỳ vậy? Ai mà thích bệnh? Mà thật sự ra không có chuyện thích hay không thích đâu. Thế có đúng không? Tôi càng ngày tôi lại càng cảm thấy rất là thấm thía về cái chuyện mà thân bệnh. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở Linh Chiến, tôi kể Phật tử nghe, có bữa đó tôi phải ngồi tôi nói chuyện với nó. Tôi phải thương lượng á. Có bữa này rảnh rang là ngồi phải dỗ này nè. Đó là bạn vui lòng nha, cho mình mượn. Mình mượn thêm một tí, nói một tí thôi chứ không dám nói nhiều tí tại nó không cho. Cho mình mượn thêm một tí mà tương đối là dễ chịu, an ổn nha. Cảm ơn. Mà tôi nói không nghe nó hứa. Chứng tỏ cái này là của ai? Thưa đại chúng, cái này của ai? Nếu mà của mình thì mình có cần mượn không? Không cần mượn. Và khi nó đòi lại nó cũng không báo trước. Thưa có đúng không ạ? Quý vị thì chắc quý vị nào mà có bị những cái ảnh hưởng tới thân một cách hơi nguy hiểm thì mới cảm nhận. Còn các Phật tử trẻ đó còn khỏe đó thì chưa có cảm nhận được cái việc không báo trước. Các vị lớn tuổi thì biết rồi cái chuyện mà thân đòi lại không báo trước. Như vậy thì cái thân này mình phải nói chuyện với nó bằng một cách năn nỉ và bằng của một cái tại vì mình nói chuyện cho vui chứ thiệt ra cũng có ai nói chuyện với ai trong này. Duyên sinh mà, ta còn thì ta sống theo còn, không còn thì ta cũng phải chấp nhận theo không còn. Nhưng mà khi còn ta sống có mục đích, ta sống cho thật là kịp thời để chúng ta không phải bị dở dang vì một cái cơ hội quá quý quá hiếm đến với ta rồi đi không biết bao giờ trở lại. Quý vị đôi khi bây giờ đang có thân mà chán thân, có khi thì yêu thân phung phí vì thân, có khi thì chán thân muốn từ bỏ thân. Cả hai đều cực đoan, cả hai đều sai lầm. Có nhiều người yêu thân, lụy thân và mê thân cho tới mức bỏ đi những cái mục đích cao đẹp hơn chỉ vì đắm luyến thân, đắm luyến thân mình và đắm luyến thân người. Một mình thân mình không là Phật đã chê rồi, mà còn đắm thêm một cái thân thứ hai nữa. Rồi sau khi đắm được cái thân thứ hai thì đắm thêm một đống thân lóc nhóc nữa. Đã. Cho nên đó là mình chìm sâu ở trong những cái mê tình. Mà đâu phải nói thì nói đắm cái rồi là thôi, không có việc gì, đắm rồi khổ lắm. Chứ không phải đắm rồi thôi. Quý vị ngồi đây cũng ít nhiều rồi, thưa phải không? Chỉ có tôi là không biết cái đó mà tôi khỏe hơn quý vị thôi. Mà tôi còn phải mệt với ai? Mệt với cái tứ đại mình đang vay mượn. Nếu mà mình không biết tu là mình mệt lắm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta biết rằng cái cơ hội mượn thân này quý giá vô cùng. Làm cái gì? Thưa đại chúng, theo quý vị thì chúng tôi và chúng ta làm cái gì là khẩn trương nhất khi mà chúng ta còn được nó cho mượn? Quý vị thì quý vị làm gì? Phấn đấu học tập để đậu đại học. Đậu đại học xong, đậu cao học xong, lên tiến sĩ, ra làm bác sĩ, kỹ sư cũng là một cái phấn đấu. Rồi cố gắng làm ăn để có thật nhiều tiền để mua nhà, mua xe và làm nhiều việc mình ưa thích cũng là một cách phấn đấu, thưa đúng không? Ở đây ngồi đây thì rất nhiều người phấn đấu như vậy rồi, nhưng mà tôi thì tôi đi theo con đường của tôi, đó là làm gì? Phật tử cũng đồng cảm với tôi nhiều lắm đó. Tôi phấn đấu chuyển hóa thập nghiệp. Tôi nói cụ thể luôn cái chữ tu á. Tu là sao? Là sửa đổi cái nghiệp. Nghiệp gì? Theo Phật tử thì nghiệp gì là cơ bản? Nghiệp tham, sân và si. Trong đó cái nào là cơ bản? Trong ba cái này cái nào cơ bản? Nghiệp si là cơ bản. Mình nghe pháp hoài nha, mình nghe hoài vậy thôi. Có đôi khi mình cảm thấy nghe hoài, cho nên bữa nay không nghe cũng được. Nhưng mà có một cái mình không hoài, mình hoài mà mình hoài ngược lại là quên hoài, chứ không phải là mình nhớ. Đó là mình vẫn tham, vẫn sân và vẫn si, nhất là si. Từ si mà nó ra hết mấy anh kia. Thế Phật tử có chịu không? Ai biểu mình si? Cái Phật tử thường thường khổ hay đổ thừa cho anh ta lắm. Vậy thì xin hỏi ai biểu mình si? Mà có ai muốn mình si không? Hay là mình muốn mình sáng? Không ai muốn mình si hết á. Muốn mình sáng. Muốn mình sáng là cái nhân tốt, thì phải làm một cái phương pháp tốt mới đi đến được cái quả tốt. Nhưng mà thường đó, mình có cái động lực, cái động cơ bên trong là thúc đẩy mình làm những cái việc tốt, nhưng mà nó cũng thúc đẩy mình làm theo cái nghiệp của mình nữa. Nhưng mà cái nghiệp này đó, nó lại lẫn lộn. Nó vừa tốt mà vừa không tốt. Đồng ý là cái nghiệp nó lẫn lộn, và cái nghiệp này cũng mình tạo đó. Chứ bây giờ mình là người có định hướng, mình là người có được cái phước là mình phân định được nhân quả, mình phân định được, chọn lựa, quyết định cái chọn lựa cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên quý Phật tử mới đi chùa, mới là người đệ tử của Phật. Khi mà chọn lựa như vậy rồi thì quý Phật tử phải có một cái bản lĩnh. Tôi phải dùng chữ bản lĩnh. Tại sao? Tại vì không bản lĩnh là không chiến thắng. Làm cái gì cũng vậy, yếu yếu là không có bản lĩnh. Quý vị nhớ, Đức Phật mình thì rất hiền, không có làm hại chúng sanh. Nhưng mà trước khi thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, trước khi được giác ngộ viên mãn, Đức Phật phải chiến đấu, hay là Đức Phật ngồi chơi mà thành Phật? Chiến đấu cam go, chiến đấu sống chết, hay là chiến đấu theo cái kiểu một nắng mười mưa? Chiến đấu sống chết. Thì đây là một cái tấm gương, đây là một cái mẫu để cho chúng ta đi theo. Chúng ta tu nhẹ hơn Phật. Vì sao? Vì chúng ta không có đi tìm đường. Đức Phật phải đi tìm đường giác ngộ. Rồi bây giờ Ngài mở đường rồi, và Ngài đang chỉ đường nữa. Như vậy chúng ta đã có cái con đường, tức là đã có cái phương pháp đó, đã có rồi. Và chúng ta chỉ cần đi theo Phật thôi. Nhưng mà chúng ta thất bại là vì chúng ta thiếu cái gì? Thiếu bản lĩnh. Mà cái từ chuyên môn trong đạo gọi là thiếu dũng lực. Nói theo ngoài đời là thiếu ý chí và nghị lực. Cho nên chúng ta muốn thì muốn tốt, mà đôi khi làm theo cái nghiệp của mình. Thành thử ra mình tác nghiệp sai. Từ cái tác nghiệp sai mình thọ quả sai. Mà khi thọ quả sai thì mình lại la, mình kêu khổ, mình không chịu, rồi mình đi cầu Phật cứu mình. Đó. Tôi thấy cái này là dường như một quá trình tất yếu của chúng sanh, là một kiểu chung của chúng ta đó. Là chúng ta tác nghiệp khổ. Khi chúng ta khổ quá, may mà chúng ta còn có thiện hữu tri thức chỉ mình quy hướng tam bảo, rồi mình mới trở lại, rồi mình nương giáo pháp Đức Phật, rồi mình cầu Phật cứu khổ. Còn có nhiều vị đó không được cái phước này, khổ quá là làm bậy nữa, càng khổ càng làm bậy. Cũng như là mình đi xuống sình nữa, mà mình trọng lượng mình nặng quá, mình càng lội ở trong đó, mình càng có cái ý muốn ra khỏi cái dũng sình, mà mình dùng cái lực để mình kéo cái chân mình ra nhiều chừng nào thì nó lại sao? Nó lại lún sâu chừng đó. Tại vì mình ở một cái chỗ sình đậm, và mình lại không biết cách ra khỏi cái dũng sình. Cho nên có nhiều vị á, càng khổ thì lại càng nghĩ tới cái chuyện phải trả thù, phải làm cho mình đã cái tức giận hoặc là nguyên sinh. Mà không có biết rằng đâu có cần, tại vì đâu có ai đem tới nỗi khổ nào cho mình đâu. Nói cái này mà nghe kỳ, có khi mình khổ vì ai đó, nhưng mà Phật nói ai đó không có đem nỗi khổ tới cho mình, không hề. Nhưng mà mình thì phải nói là người đó đem nỗi khổ đến cho con. Thật sự ra cái điều này nó hay lắm. Quý Phật tử chỉ cần giật mình tỉnh dậy, thấy mình tại không là xong ngay. Đâu có ai trói buộc mình đâu, tại mình thôi. Tại mình cứ không có buông được tư tưởng của mình thôi. Tôi nói rồi, tư tưởng chứ không phải một cái hiện vật. Mà quý Phật tử thấy tư tưởng thật là dễ sợ. Nó là mây, là khói, là sương, là gió, chứ vì nó không có hiện vật mà. Thế nhưng mà sao nó có một cái năng lực câu thúc con người, rồi lôi dẫn con người đi từ đây tới đó, hoặc là phải đi tới đấu tranh. Thì ý thức hệ nè, quan điểm nè, từ những cái đó mà con người ta đấu tranh, là từ tư tưởng mà ra. Mà Phật nói sao? Vọng tưởng là thật hay là không thật? Là không thật. Chỉ là những cái vọng động rồi kết lại, rồi chúng ta hiểu lầm. Và chúng ta lại có những cái tự trói buộc mình quá nói mà nặng nề là quá si á, tự nhiên rồi trói mình không có cách nào ra được. Chứ như những người không có trói buộc mình á, sống cái đời sống mà sống cái đời sống thanh thản tự do. Tôi nói cụ thể hơn đi, chúng tôi thì chưa xứng đáng đâu, vì chúng tôi tu chưa có giỏi. Những vị mà xuất gia tu hành mà thành tựu được á, như là Phật nè, rồi Bồ Tát nè, Thánh Hiền nè, Chư Tổ nè, các ngài sống không bị trói buộc. Mà cái không trói buộc là do các ngài chọn lựa, và các ngài chọn lựa một cách hết sức là dễ dàng, đâu có gì khó khăn. Không ưng nắm thì bỏ hết thôi, vì thấy nó không có giá trị, hoặc là thấy không thích nó nữa thì bỏ thôi. Mình thấy vua Trần Nhân Tông đó là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm, ngài là vua quyền uy thứ nhất, tột đỉnh, giàu sang tột đỉnh, đã cái gì cũng tột đỉnh. Nhưng mà khi ngài tu thì Phật tử nhớ ngài tu hạnh gì? Hạnh Đầu Đà. Đầu Đà là không còn cái gì hết, không có cái gì nữa hết. Tu kham khổ lắm, là vì ngài không thích cái kia ngài bỏ. Mà lúc ngài đi đó, nói về vương vị nè, quyền lực nè, mấy cái này bỏ được hết rồi. Và nói về cái tình cảm đó, thì đã là vua thì tới tam cung lục diện, nguyên một đoàn thê tử đi theo. Cái chỗ này là mà làm được là phải nói ghê gớm, là bản lĩnh. Cho nên cũng có một chút ân quán mà ngài phải làm cái chùa giải oan đó. Nguyên cái đoàn với thê tử đi theo, là bây giờ ngài tu thì chúng thiếp cũng tu. Tu mà thiếp cũng tu, sao mà tu? Tu thì thiếp tự tu, chứ thiếp theo làm sao cẩm tu. Mà chúng thiếp đòi theo, theo cho tới cái suối giải quan thì ngài nhất định đi đó. Nó có cái suối, bây giờ thì nó cạn đó. Chứ ngày xưa thì nghe nói cái suối đó sâu lắm à. Thì ngài nhất định là đuổi về. Đây là cái con đường chung á, quý Phật tử nhớ này. Ngài nhất định đuổi về. Mà vua nha, thành thử ra không có chơi được. Tới cái hồi mà nói là vua ra lệnh thì không có cãi được. Thì khi đó là ngài chia tay, là đưa tiễn gì tới đó thôi. Cương quyết hôm nay là ta đã quyết rồi, ta sẽ đi theo con đường mà ta quyết định, đi lên trên núi tu. Thành thử ra các duyên á, tối buộc như vậy. Phải là nói cái lòng mình buông được là dễ, mà vua Nhân Tông rất là hiền từ. Cái Phật tử nhớ mà hiền từ hồi nhỏ, chứ không phải là một cái người mà cương cường, cái người mà nhẫn tâm đâu. Vậy mà phải chấp nhận cái cảnh mà thấy bao nhiêu vị thương mình, đi theo mình để muốn tỏ cái lòng, tấm lòng của họ đối với mình, mà ngài cương quyết không chấp nhận, đặt cái đạo nghiệp lên trên, và biết rằng đây là cái sợi dây kinh khủng nhất làm cho chúng ta bị trầm nịch trong sinh tử từ vô lượng kiếp. Nên ngài không đồng ý, ngài đi thẳng, Ngài đi thẳng cho nên các phi này nè phải cầm mình ở đó mà chết để thủ tiếp với vua. Quý vị thấy dễ sợ không? Tôi thấy cũng hơi tiếc. Có số cầm mình, có số cạo đầu tu. Nếu tôi là tôi làm gì? Cạo đầu tu. Việc gì phải cầm mình? Nhưng mà vì họ cho rằng cái cầm mình đó là cái thủ tiếp, tại vì quan điểm thôi. Nên có những cái quan điểm nó chỉ cần sai chút xíu thôi thì đời mình nó thiệt là uổng phí. Mà có những cái quan điểm chỉ cần đúng thôi, nhích một tí à, thì đời mình nó rất là có ý nghĩa. Thành ra tất cả quý Phật tử ngồi đây chỉ cần đổi quan điểm một tí thôi thì cuộc đời quý vị hoàn toàn được giải thoát. Đừng có trói buộc, đừng có trói buộc mình, đừng có trói buộc người, là chúng ta được giải thoát. Chứ tôi không bắt quý vị trầm mình, hiểu không? Chúng ta không trầm mình, mà chúng ta chỉ cần đổi quan điểm. Mà quan điểm đó đó, nó đâu có khó gì à, chúng ta chỉ xả ra. Thay vì hồi xưa mình chấp cứng thì bây giờ thôi mình không chấp gì nữa, xả đi rồi quý vị sẽ thấy nó khỏe vô cùng. Vậy mà tại sao không xả để mình phải làm một con người si mê? Si mê là cố chấp đó. Cho nên người mà bị chấp nhiều là bị bệnh si nhiều. Từ cái chấp đó mới ra cái giận, tức là sân, thế đúng không? Thì từ si nè mà không bỏ nè, rồi nói người ta không nghe theo mình nè, rồi nổi điên lên nè, đây là từ si mà nó quá sân. Rồi cũng từ si nè, cho nên muốn cái này nè, muốn cái kia nè, muốn phải theo mình thế này, muốn theo mình thế kia, gì đó là chính là gì? Là tham. Cho nên Đức Phật không có cần quán hữu biên, quán vô biên, quán gì hết. Đức Phật chỉ cần Như Lai. Như Lai không hề có ý chấp trước. Tôi đọc đoạn chót đi. Như Lai không hề có ý chấp trước. Mà cái đoạn này không phải nói là chấp trước cái chuyện nãy giờ tôi nói, mà có ý chấp trước là cái thần lực của Đức Phật, cái trí tuệ Đức Phật biết rõ về cái công phu của quý vị này. Quý vị này có những cái công phu tốt à, có những cái công phu mà có cái thần dụng, nhưng mà nó chưa tới, nó lưng chừng thôi. Và họ cho rằng đó là cứu cánh, rồi họ kẹt ở chỗ này, họ chấp chỗ này, cho nên họ trở thành ra cái người chấp hữu biên vô biên. Đức Phật biết đây là những cái người kẹt ở nơi cái kiến chấp của mình. Đức Phật biết họ kẹt ở chỗ đó như thế, họ chấp như thế, Đức Phật thấy rõ như thế, mà Đức Phật không cho rằng mình thấy được họ như thế là mình giỏi hơn họ như thế, tức là Đức Phật không hề có ý chấp trước. Và những cái từng chứng này nè, những cái từng mà quý vị này chứng được thì Đức Phật đã sao? Chứng lâu rồi, qua lâu rồi, và không hề có ý chấp trước, cho nên không kẹt ở cái điểm này. Đức Phật không hề có ý chấp trước nên Như Lai được giải thoát tịch diệt. Ở đây chúng ta không có hữu biên, không có vô biên, chúng ta không có kẹt ở chỗ này, mà chúng ta ở kẹt ở cái tư tưởng quá vô cùng, tư tưởng quá hữu cùng. Tức là có nhiều người vọng tưởng quá nhiều, gọi là vọng tưởng vô biên. Tôi phải trở lại cái chuyện của mình, nó tốt hơn là chuyện của ngoại đạo. Chuyện ngoại đạo nó không dính của mình. Mà quý vị biết có kêu quý vị vọng tưởng vô cùng không? Quý vị vọng tưởng quá vô cùng. Tức là vọng tưởng trước sự việc, vọng tưởng sau sự việc, vọng tưởng hơn sự việc, gọi là vọng tưởng vô cùng. Cho nên hồi xưa người ta nói Tào Tháo ông có bệnh gì? Đa nghi. Người ta bào cái người ta mài cái con dao để làm gì? Mài con dao để người ta chặt đồ ăn, người ta nấu một buổi đại tiệc, người ta đãi ổng. Thì khi ổng nghe cái tiếng mài dao thì ổng làm gì? Ổng liền xách dao ra, ổng chặt cái người bạn của ổng, chặt làm đôi liền. Vì ổng nghĩ là người kia sẽ làm gì? Mài dao giết ổng. Quý vị thấy không? Chỉ cần một cái đa nghi thôi, một cái vọng tưởng mà ổng tạo thành cái nghiệp. Người ta gọi là gian hùng đó. Thì chúng ta cũng như vậy đó. Để tôi hay kể cái chuyện mà ông phụ ổng ở chung cái khách sạn, cái nhà trọ với một anh chàng trai trẻ đó. Này có một số Phật tử nghe rồi, có một số Phật tử mà chưa có nghe. Ông già, ông dưới quê lên, ông không có tiền, ông mướn phòng trọ. Anh này cũng là học sinh sinh viên không có tiền, cũng mướn cái phòng trọ. Hai người ở chung, một người ở trên gác, một người ở dưới tầng trệt. Vì không có tiền nhiều cho nên là ở một cái nhà nhỏ mà cũng phải hai tầng, thì anh thanh niên anh trẻ cho nên nó lên tầng trên, ông già già cho nên nó tầng dưới. Mà cái gác đó lại là cái gác dán chứ không phải được cái gác mà mà tắm như chúng ta. Anh này anh đi sớm về tối, vì anh đi học đi làm gì không biết. Mỗi lần anh về là anh cỡ dài liền một cái rằm, thì ông già sao giật mình à, mà anh giật mình cái thứ nhất vừa xong cách lặn cái rằm, tại vì anh hai chiếc thì anh phải cỡ hai lần à. Anh có cái thói quen xấu như vậy đó, cho nên ông già ông riết chịu không nổi. Bữa đó ông mới kêu ông nói nè, tôi nói cho anh bạn nghe, tôi già rồi à, cho nên mỗi lần mà anh về đó, anh cỡ dài đó, là lần nào á già cũng đứng tim. Anh vui lòng, anh nhớ anh cỡ dài nhỏ một chút xíu, anh mà cỡ dài kiểu này hoài thì có ngày là tôi sẽ chết mất. Anh thương cho già, anh làm ơn nha. Anh già nhưng mà vì anh quen là một hai anh trẻ, anh không có lưu ý tới mấy cái chuyện này, cho nên anh vẫn cứ tiếp tục. Anh về là anh làm rầm rầm. Thì ông già này mới đầu thì ông mệt, nhưng mà sau từ từ ông lại quen, mới ngộ chứ. Ông quen với hai cái tiếng rầm rầm đó. Thì bữa đó anh cũng đi về, anh đi về cái anh cỡ chết già anh liệt cái rầm rồi, cái xong anh chợt nhớ cái câu nói của ông già à, cho nên cái chiếc thứ hai đó anh mở ra cái từ từ anh để xuống. Thì ông không chịu đựng được nữa, ông kêu ngược lên trên, ông nói cái thằng quỷ mày liền một cái chiếc thứ hai lẹ giùm cho tao ngủ, tao ngồi tao chờ nãy giờ. Mày liền thì mày liền một hơi cho lẹ, đặng tao không phải chờ đợi lâu. Tại sao mày liền một chiếc còn mày để tao ngồi chờ hoài mà mày chưa liền chiếc thứ hai? Đó là ông đã quen với cái suy nghĩ là phải hai tiếng rầm rầm, bây giờ nó có một tiếng thì ông lại thấy sao? Ông lại thấy thiếu một tiếng. Và ông tưởng tượng rằng là anh ta sẽ tiếp tục cái tiếng thứ hai, nhưng mà anh ta nhớ anh ta không có liền nữa. Thành thử ra là ông chờ hoài, mà chính vì cái chờ làm cho ông mệt, cho nên ông mệt hơn là thà là anh ta liền hai tiếng. Quý Phật tử cũng như vậy. Ta nói mình à, ta ứng xử với mình nó chỉ ở trong tầm 50 kg thôi, nhưng mà mình tưởng tượng là 100 kg, cho nên mình khổ tăng lên 100 kg. Mình tăng lên 100 kg là do mình cộng thêm 50 kg, mà mình lại đổ thừa cho người ta là làm cho mình khổ. Cho nên á, nếu mà đi theo sát với giáo lý của đạo Phật thì chúng ta không có việc gì để khổ, bất quá là duyên sinh. Mình hơi có một chút tùy duyên cho vui thôi thì mình không khổ. Mà nói này hơi khó, cái khẩu khí này thì hơi cao ráo á. Nói chỉ là để cho quý Phật tử hiểu mà phấn đấu thôi, chứ mình không có dám nói là mình thành tựu được như vậy. Ngày hôm nay mình có những cái duyên hợp như vậy tốt đẹp, thì mình ghi nhận, mình cũng vui, nhưng trong cái chừng mực à, như vậy. Nhưng đừng có ý chấp trước. Bởi vì đây là lời gì? Đây là lời Phật, Phật dạy. Còn ngày mai này khi cái duyên đó nó tan ra à, giàu sang trơ tràn mộng, quý kinh nhân à, chỉ là sao? Giấc mộng dài thôi. Thì những cái này mà nó tan qua rồi thì mình cũng ghi nhận. Và mình cũng chỉ nói không buồn cũng được, mình hơi có một cái à, buồn lòng thoáng qua thôi, rồi thôi. Tới đó thì hay tới đó, chứ đừng có quá mà tam điên thất đảo. Tại vì mình có điên đảo thì nó cũng có khác gì, cái duyên mà. Cái duyên cho nên trời mưa, cái duyên cho nên trời nắng. Chuyện đó mình thấy bình thường, mưa nắng sao mình thấy bình thường, mà người đến kẻ đi, hoặc là tài vật, hoặc là con người, hoặc là những cái danh vọng gì nó đến với mình rồi nó đi, tại sao mình không thấy nó là mưa gió bình thường mà mình lại khổ đau vì những cái đó? Như vậy thì ai bất thường? Duyên bất thường hay mình bất thường? Quý vị tự nói lớn lên đó. Ai bất thường? Mình bất thường. Coi chừng mình giống cái máy đèn đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng là chúng ta điều chỉnh được mà. Chúng ta chỉ hơi lầm là vì chúng ta tưởng đâu duyên kia là phải như vậy với mình, không có. À, hôm nay chúng ta sẽ hiểu biết một cách đàng hoàng hơn, hiểu biết một cách rõ ràng hơn. tất cả các thứ duyên đến với mình, kể cả cái thân này. Xin thưa với Phật tử, làm gì làm chúng ta cũng nặng nhất với cái gì? Với cái thân mình thôi, chứ không có nặng hơn cái này nổi đâu. Mình nói mình thương ai hay cái gì gì đó thì cũng chỉ là số 2 mà thôi. Số 1 vẫn là ai? Vẫn đây, thưa phải không? Mà đây cũng không có được một cái hợp đồng đâu. Không có cái hợp đồng mà không chừng đây mới là hợp đồng gọi là phiêu nhất á. Tức là không chắc chắn nhất á. Mà mình chấp nhận hay không chấp nhận? Quý Phật tử không chấp nhận thì sao? Quý Phật tử chấp nhận thì sao? Bây giờ sanh, lão, bệnh, tử, nó là một quá trình tất yếu hay là không tất yếu? Tất yếu, nó đến. Quý Phật tử chấp nhận thì sao? Nó đến nha, nó đến bằng quá trình nha. Nó đến theo quá trình tự nhiên của nó tới hồi rồi. À, hội ngộ, tức là nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Bây giờ nó tới rồi, mình chấp nhận thì nó trả lại một cách vui vẻ. Còn không chấp nhận, không trả thì làm sao? Không trả được không? Thế được không? Nếu không trả mà không được thì mình sao? Thì mình đau gấp đôi chứ sao? Tại vì cũng phải gì? Cũng phải mất. Mất mà không chịu mất, cho nên nó nếu mất trên cái thân không là đã đau trên thân thôi. Còn bây giờ đau luôn trên gì? Đau luôn trên tâm. Mà cái tâm này không phải đơn giản. Nếu đau luôn trên tâm thì tâm vẫn đi tìm một thân khác. Chà, cái này nó mới là chuyện dài, nhiều tập, không có tập kết. Không biết kết làm sao, kết cái kiểu nào không biết. Vậy mà Phật á, biết rõ một đời sinh ra như thế này nè, khổ đau chìm nổi nước mắt nhiều lắm, cho nên Phật ráng Phật tu vô sinh. Chư tổ cũng vậy đó, chân tâm vô niệm, vô niệm thì không còn cái niệm để kéo mình đi, chấm dứt sinh tử, không có phần thọ thân. Còn chúng ta thì triền miên, thì chúng ta lưu giữ quá nhiều cái cố chấp và quá vô lý. Duyên nó đến rồi, nó đi rồi mà cũng không chịu, mà cứ gị, cứ nắm, gị nắm không được mà ráng gị nắm, mà sầu, mà khổ, mà than, mà khóc, mà than khóc một cách vô lý, mà vẫn cứ nói là con có lý, con không thể chịu đựng được, không thể thì làm gì? Sao không tỉnh lại chỗ đó? À, đòi hả, trả nè, rồi khỏe. Thiệt ra trả cũng không mất, mà giữ cũng không còn, tại vì không phải của mình, phải không? Giữ thì cũng giữ cho ai? Giữ cho ai, ai biết? Người đất nước gió lửa có của ai đâu mà biết? Chứ phải chi của một người đâu. Nó là đất, là nước, là gió, là lửa, cộng thêm một số nghiệp thức của chúng ta trong đó. Chứ nếu bản tâm chân thật thì nó không có tạo hình như thế này đâu. Bản tâm chân thật là sự thanh tịnh mà, là sự yên ổn khoái lạc mà, nó đâu có hình dáng. Cho nên chúng ta gom một cái nhóm duyên sinh, vừa tinh thần vừa vật chất, chúng ta chấp bám vào trong đó. Vì vậy là đang sống là chúng ta cũng đã si mê rồi. Chúng ta đã hành xử với bản thân và với mọi người một cách bất bình đẳng và vô lý, vì những cái bản ngã si mê của mình rồi. Và chúng ta chết, chúng ta lôi theo cái khối si mê này để tạo thêm một cái số duyên cộng hưởng với những cái si mê khác. Nên rồi tạo thành cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Rồi ở trong đó tôi không biết là thương nhau hay không thương nhau. Quý vị biết nhiều hơn không? Ở trong đó làm cái gì rối nùi không biết. Trong một cái chùm gia đình đó, quý vị tự suy nghĩ coi, cái gì ở trong vậy? Thì có nhiều gia đình là phải nói là không dám kể luôn. Mà quý vị kể tôi nghe xong hơi tôi không biết cái gì luôn. Kể hơi không biết luôn. Kể hơi tôi không hiểu luôn. Vậy mà không sợ, biểu buông đi. Con không buông được. Không buông được thì giác đi. Cho nên là quý vị thấy người tu không? Thì tôi thì bất quá rồi. Tôi bất quá, tôi bệnh thì tôi đau, tôi mệt mình tôi rồi thôi. Nếu mà tôi chết thì nó mà tôi tư tưởng tôi mà nó được tốt thì tôi khỏi còn sanh tử nữa, mà tôi không tốt thì tôi ra đời tôi tu nữa. Trong lòng tôi sẽ không có kẹt 1, 2, 3, 4 ai đó, không có danh sách gì hết á. Tôi chỉ biết là nếu mà mình chết thì mình chưa xong thì mình gặp Phật pháp mình tu nữa. Và nếu là đời sống của một người tu như thế thì rất là vui. Vì mình ở trong cái môi trường cũng không ai dám làm phiền não ai nhiều, làm chút thôi là đã bị rầy rồi. Không ai rầy mình tự rầy mình thôi. Mình mà phiền não mình băng ăn bó hó quá là tự nhiên mình cảm thấy coi không được thì mình không dám phiền não nữa, vậy thôi à. Và mình cũng thấy là mình sống trong một cái cộng đồng rất là nhiều tình yêu thương. Có nhiều cô đó có chuyện buồn đến là thiền viện xin cho tôi cho ở một vài hôm cho đỡ buồn, tôi nói cho ở luôn cũng được, ở đi. Ở vài hôm thôi là nói là con chưa tìm thấy nơi nào có tình yêu thương bằng ở đây, tôi nói khoan ở thêm miếng nữa đi. Nó sợ ngoài đời nó không được như vậy, mà là trong này nó không có bà con gì nhau, không có ai là cha ai mẹ ai anh chị em với ai, vậy mà nó có một cái tình yêu thương gắn bó. Đó là mình tu chưa có rồi nha, đó là vẫn trong đó nó vẫn còn âm ỉ những cái phiền não lắng động, mà nó đã có sự chuyển hóa như thế rồi. Mai kia mốt nọ nếu mà mình thật sự mà mình tu được tốt, mình thăng tiến, mình ở trong một cái tâm trạng nó còn hiện lành hơn nữa, thì chúng ta chỉ có làm lợi ích thôi, không bao giờ làm khổ người. Nó rõ ràng như vậy, không bao giờ làm khổ người khác, chỉ đem lại cho niềm vui cho người ta thôi. Không đem thì thôi, ngồi im một mình tu đó thôi là đã bị chê ích kỷ rồi. Ngồi tu có mình mà không có đem lợi ích cộng đồng là đã bị chê rồi đó. Chứ đừng nói chi mà đánh mắng người ta hoặc là gieo những cái khổ cho người ta, không có. Thì quý Phật tử xem coi có phải đời sống đó là có ý nghĩa không? Thì sao mình không cởi mở đời sống mình cho có ý nghĩa, mà mình chôn mình trong một cái ngõ cụt, mình chôn mình trong một cái phạm vi nhỏ hẹp, ở một cái nhóm nào đó, một cái nhà nhỏ bé nào đó, mà không mở rộng tâm tư mình ra. Không như người khác làm cũng được, mà những người làm được là những con người bình thường, chứ đâu phải những người phi thường. Mấy cô ở đây có nhiều cô kém hơn bình thường nữa. Rất là chậm hiểu, rất là mắc cười. Vậy mà người ta cứ sống như vậy, riết từ từ rồi người ta tự tâm người ta nó ở trong cái môi trường đó, tự nhiên nó cũng phải ảnh hưởng. Thì quý Phật tử thấy cái điều mà Đức Phật nói đây là đại pháp quang minh thầm thâm vi diệu, khiến cho hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành bình đẳng mà tán thán. Đó là gì? Là cái không chấp trước, là sự sinh khởi và diệt tận của các thọ Như Lai đã tu được, làm chủ được, chứng nghiệm được, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các họ. Mấy cái này mới cần biết, và Đức Phật muốn dạy mình cái này nè. Chứ mấy cái hữu biên vô biên kia thì thôi, của ngoại đạo mình không học làm chi. Mình chỉ học á là không chấp trước tất cả một pháp nào, kể cả cái pháp mà người ta chứng đắc Phật cũng không chấp trước. Rồi biết được cái sự sinh khởi và diệt tận của các thọ, tức là sao? Ví dụ như một cái cảm thọ vui thích, thì mình biết nó sinh khởi, mình nghe rõ trong mình, do mình quán chiếu đó. Đây là tu các ngày quán chiếu về cảm thọ, thấy một luồng khí nó rộn ràng từ đâu ở trong đơn điền mình, nó trào lên, mình nghe nó sung sướng, rồi nó chế, nó sẽ ngự ở trong lòng mình một thời gian, rồi từ từ theo thời gian hoặc là theo hoàn cảnh bên ngoài, cái tự nhiên nó phôi pha, cái nó diệt tận. Đó là thấy được cái sự sinh khởi và diệt tận của các thọ, tức là muốn nói lên cái vô thường của các thọ. Thì nó phải không? Nó không còn hoài, mà nó sao? Nó sinh khởi, rồi nó trụ lại, rồi nó chuyển hóa, và cuối cùng nó hoại diệt. Như vậy nó thật hay không thật? Nó không thật. Thì cái thọ lạc như vậy thì thọ khổ cũng sao? Cũng như vậy. Cho nên quý Phật tử nào mà đang khổ đừng có sợ, mà đừng có làm bậy nha. Cứ ráng ngồi đó dòm cái khổ, dòm thôi cho nó mất à. Dòm cho giữ nó. Đừng có dòm đối tượng, chỗ này đừng có lộn. Ví dụ bây giờ mình dòm nhớ cái đối tượng đó mà mình khổ, mình nhớ cho nên mình khổ. Nếu có cái bảng tôi sẽ viết ra mũi tên khổ. Bây giờ mình không có còn nhìn mà mình nhìn ở chỗ nào? Ngay chữ khổ mà không mà cắt ra. Thí dụ bây giờ đang buồn, nó buồn quá, buồn đi, buồn tới đi, rồi sẽ thấy không biết cái gì là buồn. Tôi có làm này thử rồi, chứ không phải tôi nói chơi với quý vị đâu. Tức là từ cái này nó dẫn tới cái kia, nhưng mà ta không nghĩ về đối tượng, mà ta chỉ quán chiếu cái cảm thọ của mình thôi. Tại vì buồn là một cảm thọ, mà cảm thọ đó là nó dính liền với lại cái tâm trạng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhìn sâu vào cảm thọ, nhìn sâu vào nỗi buồn, nhìn sâu vào một cơn giận, nhìn sâu vào một cái niềm vui, sẽ thấy hình như là không định dạng được nó là cái gì. Cũng như khi tôi đưa lại cái thí dụ này là quý Phật tử hiểu ngay. Cũng như Ngài Huệ Khả đến xin tổ, sơ tổ pháp an tâm. Vì tâm không bất an, cho nên xin Hòa Thượng cho con pháp an tâm. Sơ tổ nói sao? Ông đem tâm ra ta an cho. À, đem tâm là đem cái tâm bất an, thưa đúng không? Bây giờ mình nói cho rõ là bây giờ con buồn quá cô ơi, cô giúp cho con bớt buồn. Tôi nói lấy cái cục đó ra đưa đi cho cô, lấy cái cục buồn. môi nó đưa đi cô, bây giờ cô không biết nó làm sao để cô cất giùm, bây giờ lấy ra đi, cái là cô cất cái cục đó liền cho. Đố quý vị lấy được. Nếu quý vị lấy được cái cục đó ra thì tôi sẽ cất được cái cục đó. Thì khi mà nói như vậy thì mình sẽ sao? Nhưng mà mình không có chịu quay lại để coi cái buồn đó như thế nào, mà mình chỉ nhớ cái nguyên nhân làm cho mình buồn. Quý vị có theo kịp cái phân tích của chúng tôi không? Quý vị chỉ nhớ cái con người hoặc là cái sự việc hoặc là cái hoàn cảnh, chứ không biết được cái cảm thọ. Cảm thọ là một cái buồn, thì cái trạng thái buồn nó sao? Nó giả dưỡi, nó không có khỏe, nó mệt mỏi. Nhìn sâu vào nó, nhìn sâu hơi quên cái buồn. À, nó là cái quán chiếu trực tiếp luôn. Cách tu là như vậy. Đây là Phật dạy nha. À, chứ không phải là mình nhìn về một sự kiện, mà mình nhìn về cái cảm thọ chúng ta sẽ thấy nó diệt tận. Và khi thấy nó diệt tận rồi á, thì mình thấy rõ ràng nó không thiệt. Đây là cái cách để cho chúng ta bớt khổ, mà nhìn thẳng vào chính cái tâm thương. À, pháp tu nó như vậy. Biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly các thọ và đem trí tuệ quan sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn. Bình đẳng là sao? Nó khởi lên, thấy nó khởi lên. Nó trụ đó, thấy nó trụ đó. Nó diệt rồi, thấy nó diệt rồi. Mình thấy nó vậy thôi, chứ mình không phải là nó. Thì mình giải thoát khỏi nó. Và đó chính là một cái đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu mà tất cả chúng ta phải nên tu tập. Chứ không có cần tán thán ai hết. Xin hết. Tại sao mà tôi cắt cái đột vậy? Tại vì hết giờ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bái bạch và thầy, trước hết chúng con xin nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho thầy trụ trì cùng quý sư cô sức khỏe dồi dào, huệ đăng thường chiếu để tiếp tục dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Sau chúng con có điều xin được trình bày, chúng con mong muốn thầy cho thêm thời giờ tọa thiền khoảng 15 hoặc 20 phút, bớt lại giờ nghỉ giải lao, vì thời gian nghỉ giải lao nhiều, Phật tử nói chuyện tạp quá nhiều. Cúi xin thầy từ bi quan hỷ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa với Phật tử nó như thế này. Thật ra tôi hồi trước lúc tôi sức khỏe tốt hơn bây giờ đó, thì tôi có cái lớp thứ hai, đó là cái lớp mà tôi dạy thiền sư ni đó. Thì cái lớp này đó nó rất là cho các Phật tử mà có cái công phu lâu ngày đó. Tức là quý Phật tử ngồi thiền được lâu á, thì quý Phật tử thích cái lớp này. Và lớp này thì ít người. Và chỉ có ít người nó mới có thể thực hiện được cái này nó một cách là hoàn hảo. Tại sao? Thì đông người á, đông người cho nên cái thì giờ kéo ra để chờ cái tập thể của mình mà nó được trang nghiêm nó cũng mất thì giờ. Thì Phật tử có thông cảm về điều này. Cái giờ tập trung nó cũng lâu, giờ đi vệ sinh nó cũng lâu, giờ quay trở lại nó cũng lâu, giờ ngồi xuống, giờ đứng lên nó cũng lâu. Và bây giờ nếu kéo giờ ra mà một cái số Phật tử thuần thành thì không nhiều, mà số Phật tử lần đầu tiên tới, cứ nay lần này lần đầu tiên, thì sau lại lần đầu tiên, thì sau lần đầu tiên, tức là Phật tử đó, do vì cảm nhận được cái lễ Phật Pháp mới mời các Phật tử bạn đi. Thì đạo tràng của cái ngày hôm nay là cái đạo tràng mang cái tính quần chúng. Cho nên cái thời ngồi thiền đó, nó phải quân bình giữa cái người lâu và cái người mới biết ngồi. Bây giờ nếu mình đưa một cái thời giờ lâu, thì những người mới tới đó, người ta sẽ cảm thấy không có cái nhân duyên để hội nhập. Vì người ta tới mà người ta thấy những cái chuyện người ta làm theo không được, khó quá. Cho nên là nếu mà mình muốn thực hiện như vậy là phải có một lớp riêng. Nó mới hợp cho cái sắp xếp và nó hợp cho cái tương ưng cho cái trình độ. Chứ không thể nào mà lớp mà một học chung với lớp 10 được, nó đều được. Mà muốn như vậy thì nó phải đi theo một cái tính quần chúng, nó phải mang tính phổ thông. Cho nên xin Phật tử thông cảm, vì tôi cũng chưa có sắp xếp được hai lớp. Với cái tình trạng sức khỏe là tôi đang nói với Phật tử là tôi vẫn lén chỉ định của bác sĩ để giảng như thế này. Giảng về mà nói lén đó quý vị biết. Thế là người ta chưa cho phép giảng. Mà đã giảng như thế này thì là thôi thì có nhiều xài nhiều. Phước của chúng ta nó mới chỉ chừng này. Bao giờ mà chúng ta có đầy đủ cái điều kiện tốt hơn thì chúng tôi cũng hy vọng là sự tu tập của chúng ta sẽ được thăng tiến hơn, và là cái đạo tràng của chúng ta mà đông như vậy mà nhuần nhuyễn, dần dần nhuần nhuyễn hơn thì chúng ta sẽ sắp xếp lại. Còn bây giờ thì xin phép quý Phật tử lâu năm quan hỷ vì thương các bạn mới mà chịu khó ngồi ít một chút, và các bạn mới vì sự nghiệp tu hành của mình cũng như là của đạo tràng mà cố gắng lên một tí, là mỗi người có một cái nhích, một người nhích tới, một người nhích lui, để chúng ta có được một cái điểm tựa chung. Mong rằng sự tu tập của đạo tràng sẽ đem đến niềm vui trong cuộc sống cho Phật tử, và đem đến cho Phật tử một cái lợi lạc tâm linh rất là lớn, làm giàu thêm đời sống tâm linh và chuyển hóa được nghiệp thức cho Phật tử, để Phật tử ra khỏi được cái biển đời khổ mênh mông. Quý cô trong ban hướng dẫn xin một cái góp ý Phật tử như thế này. Vì muốn trang nghiêm đạo tràng cho thật là được tốt đẹp, cho nên chư ni Phật tử để ý ăn cơm trưa, bây giờ chư ni ban hướng dẫn chịu khó phải đi vòng vòng để hỗ trợ cho quý Phật tử, hỗ trợ cơm đồng thời hỗ trợ sự thanh tịnh cho quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử nào mà có trẻ em đó, thì nếu thấy rằng con em mình nó còn nhỏ hoặc là nó hiếu động quá, không có thể giữ được nó tại chay đường, thì mình có khu vực. Khu vực là ăn cơm tại đâu? Ăn cơm tại bên pháp đường đó. Tức là mình có tổ chức khu vực, không có quá ép. Không phải là nói là bắt buộc con phải ăn trong khu vực này, và không phải giữ người lớn thì cháu nó làm không được. Thì chúng ta sẽ đưa cháu ra khu vực pháp đường ăn cơm, nó thoải mái hơn, thì nó hơi ồn một chút. Nhưng mà một khi đã ngồi ở tại chay đường thì trẻ em, nếu mà mình có con em nhỏ mà mình để ngồi tại chay đường thì bắt buộc mình phải giữ cho được. Em cũng phải giống như người lớn là giữ được cái sự thanh tịnh, không nên nói chuyện ồn ào tại chay đường. Ở trong chay đường đó cũng như ngoài tiểu chay đường này là cái khu vực chuyên tu cho Phật tử trong một ngày tĩnh tu, với một cái mong mỏi là đem lại cho Phật tử một cái cảm giác là hết sức là khinh an, thanh tịnh, và nó gần gũi với lại đời sống phạm hạnh của người tu. Cho nên với thiện chí, quý cô có nhiều cái chăm sóc, nhắc nhở, mong là quý Phật tử thông cảm. Đừng có nghĩ là mấy cô khó quá. Thật sự ra đó là mấy cô cũng không phải là có cái ý khó, nhưng mà muốn trang nghiêm đạo tràng và muốn cho những cái hình ảnh đẹp của đạo tràng luôn luôn giữ mãi trong lòng Phật tử, chứ không vì năm tháng mà dần dần nó phôi pha rồi cái từ đầu tiên nó tốt, cái lâu dần cái bắt đầu nó xuống cấp, nó xuống cấp rồi nó ồn ào, rồi nó tạp nhập, thì như vậy là chất lượng của chúng ta không tốt, thì sẽ ảnh hưởng tới cái sự tu hành chung của đại chúng. Cho nên là mong những cái quy định của viện về cái ngày sinh hoạt tu học này, quý Phật tử luôn luôn trân trọng và giữ gìn cho thật tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời đạo tràng ngồi. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ dân và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.